Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 29, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng Bách Lý Hồng Trang khí định thần nhàn như vậy, biểu tình Ninh Hoành Trung thật ra đã có vài phần biến hóa. Bất luận y thuật của tiểu cô nương này như thế nào, chỉ cần tố chất tâm lý thế này không phải người bình thường có thể so. Ngươi còn trẻ tuổi, mặc dù nghiên cứu y thuật sớm, hiện giờ cũng không có khả năng thông hiểu hết thảy đạo lý, vẫn nên trở về đi. Ninh Hoành Trung nói, hắn đã nhìn ra thái tử không thể qua nổi đêm nay, đến lúc đó mặt rồng nhất định sẽ giận dữ, tất cả bọn họ đều sẽ chịu liên lụy, tiểu nha đầu này căn bản không cần tới đây để hứng chịu tai bay vạ gió. Edith, em, dịch Emiliton, ngay cả nha đầu miệng còn hôi sữa cũng có thể tới trần trị cho thái tử ta xem. Thái y viện các ngươi thật đúng là một đám phế vật. Một giọng nói kiêu ngạo truyền đến từ phía sau Bách Lý Hồng Trang, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Ninh Hoành Trung và nàng. Mọi người sôi nổi xoay người, chỉ thấy một người nam tử hơn 40 tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử ước chừng 40 tuổi, mặc một bộ áo gấm xanh sẫm, mặc dù quần áo thượng đẳng nhưng vẫn không thể che lấp được thân hình bụng phệ. Giờ phút này hắn đang trào phúng nhìn Ninh Hoành Trung. Nhìn thấy người nam tử, sắc mặt Ninh Hoành Trung nháy mắt trở nên âm trầm. Bàng Đường Bình cười đắc ý. Lúc trước đuổi ta ra khỏi Thái Y Viện, có phải chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cần ta tới giúp các ngươi hay không? Loại người y đức không tốt như ngươi, vốn không nên lưu tại Thái Y Viện. Ninh Hoành Trung trầm giọng nói, nghe lời này, trong mắt Bàng Đường Bình lấp lóe ánh sáng khinh thường. Phàm là y sư, quan trọng nhất chính là làm y sư, y đức của ta không tốt thì như thế nào? Ít nhất còn muốn tốt hơn loại tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà các ngươi đem tiến vào. Ta rời khỏi Thái Y Viện chẳng qua mới mấy năm, xem ra Thái Y Viện thật sự đã suy sụp đến nỗi đem hy vọng ký thác ở trên người hài tử. Giọng điệu của Bàng Đường Bình không có ý tốt, khinh thường đảo qua mọi người trong Thái Y Viện. Hãy còn nhớ rõ tình huống lúc trước rời khỏi Thái Y Viện, hôm nay hắn cuối cùng đã quay lại trả thù. Bách Lý Hồng Trang hơi cau mày, nàng phát hiện ra rằng, tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này đều luôn xả hết tất cả sự tình tới trên người nàng. Nàng thật đúng là đang nằm cũng bị trúng đạn. Cùng lúc đó, rất nhiều dược sư trong Đông Cung cũng nhìn Bàng Đường Bình đầy bất mãn. Người này không khỏi quá kiêu ngạo. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ vừa mới tới Đông Cung, ngay cả chứng bệnh của thái tử cũng chưa xem qua mà đã bắt đầu khinh thường mọi người bọn họ. Bàng Đường Bình cũng chú ý tới ánh mắt bất mãn của Bách Lý Hồng Trang, lập tức chào phúng nói. Tiểu nha đầu, nhìn cái gì mà nhìn? Nghe thấy Bàng Đường Bình nói lời khinh thường và khiêu khích, sắc mặt Bách Lý Hồng Trang nháy mắt trở nên lạnh lùng. Tên mập chết tiệt, ta nhìn xem ngươi thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều choáng váng. Không nghĩ tới cô nương thanh lệ thoát tục từ ngữ vừa ra khỏi miệng lại sẽ như thế. Chẳng qua tên mập chết tiệt, thật ra thập phần phù hợp với hình tượng Bàng Đường Bình. Bàng Đường Bình không khỏi ngẩn ra, hắn căn bản không để vào mắt tiểu nha đầu này, không nghĩ tới nha đầu này cũng dám tranh luận cùng hắn. Ta xem ra nha đầu ngươi chính là thiếu quản giáo, nương ngươi không dạy ngươi lễ nghĩa như thế nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn định kiêu ngạo ở trước mặt mọi người một phen, hiện tại lại bị một nha đầu làm mất hết mặt mũi, Bàng Đường Bình khi nói chuyện càng thêm không hề khách khí. Đôi mắt đồng đen nhánh như mực lóe lên ánh sáng lạnh băng, giọng nói của Bách Lý Hồng Trang bỗng chốc trở nên trầm thấp xuống. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chuyện của ta ngươi có tư cách xen mồm vào sao? Nếu như lúc trước Bách Lý Hồng Trang chỉ có chán ghét sắc mặt Bàng Đường Bình, hiện tại nàng đã quyết định sẽ hung hăng giẫm một chân lên người hắn. Trong giọng nói lộ ra khí phách có sẵn từ lúc mới ra sinh, băng hàn cuồng ngạo. Bách Lý Hồng Trang khẽ nhếch cằm, một luồng khí thế khiếp người bùng nổ tản ra. Cách chương.